Con à, cha con là ai vậy? Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ta về sau hội ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ nữa loạn độc người khác, đừng không cần tức giận được không? Bạch Vô Thương lo lắng nhìn chính mình mẫu thân, hắn cũng biết chính mình gần nhất có điểm đắc ý vênh váo, nhưng là hắn độc cũng đều chính là tiểu đánh tiểu nháo, dự tính rằng có 2-3 thiên cũng liền trôi qua, căn bản hại không được nhân, Khác Thư Hữu đang xem, ven hồ thanh ca mới nhất chương và tiết. Bạch Mặc Y trên người phát ra một loại ai tuyệt bi thương, trải qua thương hải tang điền đau xót, còn có một cỗ thâm trầm vô lực tưởng niệm, nàng tưởng kiếp trước con, mỗi khi nhìn đến Vô Thương kia giống nhau khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng liền hận không thể đem toàn thế giới đều cho hắn. Cho nên hắn sủng hắn, quán hắn, đem kia một phần đối mỗi ngày yêu cũng toàn bộ cho Vô Thương, đó là nàng không nghĩ đem hắn dưỡng thành một cái giết người không chớp mắt nhân, nếu muốn lây dính huyết tinh. Như vậy nàng tình nguyện là chính mình đi vì hắn phô bình đường, bình định hết thảy chướng ngại. Làm cho nàng vui mừng là, Vô Thương tuổi tuy nhỏ, lại biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, hắn chỉnh những người đó, cũng là bởi vì bọn họ thương tổn chính mình, nàng biết vô đau buồn lý có càng độc dược vật, nhưng là hắn một lần cũng chưa dùng quá. Nàng không ngăn lại, thầm nghĩ làm cho hắn ở nàng xem được đến địa phương rèn luyện ra một phần bảo hộ chính mình năng lực, nàng không có khả năng cả đời canh giữ ở hắn bên người. Phía trước đường cũng không bình xưởng, Vô Thương là con trai của nàng, cũng nhất định không phải sinh ở nhà ấm lý hoa, hắn sớm hay muộn gặp đối này mưa gió đả kích. Hôm nay chuyện nàng không có tránh đi hắn, chính là muốn cho hắn hiểu được, bọn họ cuộc sống không phải thuận buồm xuôi gió, tùy thời khả năng hội gặp được gì bất chắc, thậm chí hắn hội tùy thời mất đi nàng này nương. Nàng sợ vạn nhất có một ngày nàng ly khai, Vô Thương ngay cả tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Kia hắn đối mặt chỉ có chính mình tử vong này một cái lộ, hoa quý mới nhất chương và tiết. Cho nên hắn tàn nhẫn, cũng đối Vô Thương tàn nhẫn, buộc hắn sớm một chút đối mặt sự thật. Chừng ở các nàng bên người ánh mắt nhiều lắm, như sói giống như hổ, một cái không cẩn thận, hậu quả cũng không là nàng có thể gánh vác. Nếu cùng với mất đi Vô Thương so sánh với, kia nàng tình nguyện làm cho chính hắn cũng trở nên tàn nhẫn đứng lên. Vô Thương, ngươi cảm thấy nương tàn nhẫn sao? Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, Bạch Mặc Y vẫn là có chút mâu thuẫn, nhỏ như vậy đứa nhỏ, thuộc loại bọn họ thiên không hẳn là sáng sủa, lại bởi vì sự thật, mà che kín u ám huyết vụ. Vô Thương cúi đầu không nói gì, nói thật, lúc ấy nhìn đến nhiều như vậy tử thi, trong lòng hắn là sợ hãi, đặc biệt những người đó lại là mẫu thân giết, trong lòng hắn là có một tia sợ hãi, nương cho tới bây giờ đều là một bộ tự ái bộ dáng. Hôm nay tản ra rất lạnh hơi thở nương là hắn sở không quen tất. Bạch Mặc Y trong lòng trầm xuống, nảy lên một chút đau thương cùng một ít hối hận, có lẽ nàng không nên trước mặt con mặt giết người, nhưng là nàng cũng là muốn vì hắn hảo, nơi này không phải 21 thế kỷ, đây là một người ăn thịt người thời đại, sùng thượng vũ lực, nàng cấp hắn không được tinh thuần thơ ấu, kia nàng liền cho hắn tàn khốc huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nàng nội tâm còn có một loại sợ hãi. Sợ hãi nàng này mặt dị thế u hồn hội tùy thời biến mất, nếu Vô Thương không mạnh đứng lên, nàng thật sự là tử cũng không có thể sáng mắt, thành quỷ cũng sẽ không an tâm. Nương, có phải hay không chúng ta về sau thường xuyên muốn đối mặt loại sự tình này? Bạch Vô Thương dương mắt hỏi, bởi vì trưởng thành hoàn cảnh, hắn tiểu, cũng rất mẫn cảm, từ nhỏ cái kia kêu phụ vương nam nhân không thương hắn, lại càng không liếc hắn một cái, nhận hết người khác khi dễ, mỗi lần nhìn mẫu thân vụng trộm rơi lệ. Hắn liền hận cái kia nam nhân, hận này khi dễ bọn họ nhân, cũng thể hắn nhất định phải bảo vệ tốt mẫu thân. Cho nên, bạn Nguyệt Tiên Sinh muốn dạy hắn y thuật, hắn lựa chọn học tập độc thuật, hắn cảm thấy thực khắc khổ, thực còn thật sự, rất nhiều thời điểm, hắn vì thường thử nào đó dược tính, thường xuyên hội độc đến chính mình, hắn sợ nương lo lắng, sợ nương không cho hắn học, hắn chưa bao giờ nói. Hắn thầm nghĩ mau chóng có năng lực bảo hộ mẫu thân, hắn không nghĩ nhìn đến nương khóc bộ dáng. Bởi vì nương vừa khóc, hắn tâm cũng rất đau. Đối, này đó chính là bắt đầu. Bạch Mặc Y nhìn hắn, không phải đại nhân xem tiểu hài từ ánh mắt, là cái loại này thực còn thật sự thực nghiêm túc đối đãi vấn đề này. Ở trong lòng nàng, Vô Thương vẫn hiểu lắm sự, tâm trí hoàn toàn siêu việt hắn niên kỳ linh, cho nên hắn lúc này ánh mắt không riêng gì bởi vì hắn là nàng con, càng như là một cái muốn làm bạn đi tới đồng bạn giống nhau, đem hắn cùng chính mình đặt ở cùng cái độ cao. Đi đối mặt mấy vấn đề này. Ta biết nương là vì bảo hộ ta, nương yên tâm, về sau ta cũng sẽ bảo hộ nương, đẹp mặt tiểu thuyết, hoa quý tình yêu gió lốc toàn phương đọc. Bạch Vô Thương giơ lên một cái sáng lạn tươi cười, đuổi đi trong lòng cuối cùng một chút sợ hãi. Bạch Mặc Y vỗ về đầu của hắn, nàng giết người, không có lựa chọn nào khác, bởi vì liền chỉ cần tại kia cái thời gian xuất hiện tại kia cái địa điểm, kia phê hắc y nhân giết đối phương sau, cũng sẽ không để cho chạy các nàng. Nàng ra tay, chính là trước phát chế địch mà thôi, bởi vì quá mức tức giận, bởi vì quá mức để ý Vô Thương, cho nên, nàng lúc ấy cũng không có tưởng nhiều như vậy, lại sau lại, trong lòng nàng thật sự có chút hối hận, nàng sợ Vô Thương nhìn ánh mắt biến chất. Hắn còn quá nhỏ, có chút này nọ, cho dù nàng nói, hắn cũng không tất hiểu được. Tiểu thiếu gia, hôm nay cho dù tiểu thư không giết những người đó, bọn họ cũng sẽ giết chúng ta. Hồng Tiêu vẫn đãi ở bên ngoài, nghe được bên trong xe mẫu tử đối thoại, đôi mắt không khỏi đỏ lên, lúc ấy nàng cũng có chút quái tiểu thư xúc động, làm sao có thể trước mặt tiểu thiếu gia mặt giết người. Sau lại ngẫm lại, tiểu thư làm như vậy cũng là có đạo lý, bọn họ cuộc sống nhất định mang theo huyết tinh, tiểu thiếu gia sớm hay muộn muốn đối mặt này đó. Thật vậy chăng, nương, Vô Thương ngẩng đầu hỏi, đôi mắt nhỏ lý có nghi hoặc, trong lòng bóng ma chậm rãi tán đi. Ân, Bạch Mặc Y thản nhiên đáp, tâm tình lại ảm xuống dưới. Không biết là ai, ở sở quốc cảnh nội lạt sát Ly quốc quốc chủ, việc này nếu là thành công, khơi mào nhưng là hai quốc chiến loạn, chẳng lẽ là Lạc quốc nhân động thủ. Tọa tưởng ngư ông đắc lời, khả lại tựa hồ rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiếu gia, kia vài cái thị vệ cho rằng người đã chết ngược lại là loại giải thoát, hắc y nhân trong tay kiếm đều có độc, bọn họ độc khí công tâm, còn sống ngược lại hội chịu lớn hơn nữa tra tấn. Hồng Tiêu dùng chưa bao giờ từng có trịnh trọng ngữ khi đối Bạch Vô Thương giải thích, nói xong lời cuối cùng một câu khi, còn dùng loại. Ngươi là ngoạn độc cao thủ, ngươi hẳn là hiểu được. Ánh mắt nhìn hắn, Bạch Vô Thương lập tức theo Bạch Mặc Y trong lòng ngồi xuống, một bộ chịu nhân sùng bái bộ dáng, không ở xen vào phía trước chuyện. Ở sâu trong nội tâm không tự học kiến nổi lên tùy thời nhận loại tình huống này chuẩn bị tâm lý. Làm như lòng mang áy náy, Bạch Mặc Y vẫn là mang Bạch Vô Thương đi Lạc Nhật Hiên, nhưng là lại cảnh cáo hắn không thể gây chuyện, nếu không ngay tại gia đóng cửa một tháng, còn muốn làm cho hắn đem. Không miên không ngớt, giải dược hợp với đến, kia Ly quốc quốc chủ vừa thấy chỉ biết là cái cực kỳ thông minh người, chỉ sợ này hội đã biết là nói, chờ hắn nghĩ thông suốt, nhất định hội tới cửa thuốc chữa. Dù sao Vô Thương độc bình thường đại phu nhưng là giải không được. Bạch Vô Thương thè lưỡi, xem như thỏa hiệp, khai vui vẻ tâm địa lôi kéo Bạch Mặc Y hướng Lạc Nhật Hiên đi đến, hoa khai là lúc, ly biệt ngày mới nhất chương và tiết. Vân Cẩm phường cửa vẫn như cũ là chật ních nhân, không có khác lộ có thể đi, xe ngựa dọc theo đến khi ngõ nhỏ trở về đi, trải qua kia chỗ đánh nhau giờ địa phương, Bạch Vô Thương riêng đẩy ra màn xe ra bên ngoài nhìn nhìn, thượng vết máu sớm biến hắc, còn phát ra một cỗ tanh tưởi. Ở Bạch Mặc Y rời đi sau, Bạch Thừa Tướng đã kêu đến ám vệ, hỏi Bạch Mặc Y trở về đều mang đi cái gì vậy? Ám vệ nhất nhất trả lời, nghe tới Bạch Mặc Y ở Thủy Mặc Các mang đi một cái hộp gấm khi, Bạch Thừa Tướng vẻ mặt có chút kích động, tụ lý thủ hung hăng toàn khởi, là cái kia này nọ sao? Hắn tìm mười mấy năm cũng chưa tìm được, không nghĩ tới kia nữ nhân bắt nó tàng như vậy thâm, thế nhưng để lại cho nàng nữ nhi. Sắc mặt vẻ lo lắng. Phần phó ám vệ nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ bên trong gì đó, nếu là như vậy này nọ, nhất định phải không tiếc đại giới đoạt lấy đến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ thân phận. Bạch Thừa Tướng đi đến Thủy Mặc Các, lúc trước Phong Vân Thanh gắt gao không chịu nhả ra, ở nàng sau khi hắn cơ hồ đem toàn bộ Bạch Phủ đều phiên mấy phiên, cùng không tìm được như vậy này nọ, không nghĩ tới nàng sáng sớm liền cho nàng nữ nhi, còn bắt nó tàng như vậy ẩn nấp. Hắn nhưng thật ra quên. Lúc trước bên người nàng nhưng là có cái cơ quan cao thủ, trải qua tay nàng, cho dù là lại bình thường gì đó, mỗi ngày xảy ra hắn trước mắt, hắn cũng không nhất định hội phát hiện dị thường. Ở Bạch Mặc Y đi vào Lạc Nhật Hiên thời điểm, Hồng Lăng cũng đã trở lại, bất quá các nàng vẫn chưa gặp phải phía trước gặp nhau nhân, Bạch Vô Thương nhìn quét một vòng sau, không khỏi có chút thất vọng, nhưng càng nhiều là đối bạn Nguyệt tiên sinh thất vọng, bốn hắn cảm thấy tiên sinh nhân không sai, đối hắn lại hảo, đối mẫu thân cũng tốt. Vừa vui hoan mẫu thân, nhưng là vì sao hôm nay hắn cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Còn đi ôm cái kia nữ nhân, Lạc Nhật Hiên trưởng quầy vừa thấy đến Bạch Mặc Y, lập tức mang nàng đi xương phòng, thưởng trong điếm tốt nhất trà bánh, thức thời lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, trong xe ngựa nhân là Lạc Quốc Ly Nguyệt quận chúa, là Lạc Quốc Thủy Vương nữ nhi, nghe nói từ nhỏ thân thể không tốt, hôm nay đó là đến bạn Nguyệt cư cần y, các nàng việc này cũng là tham gia yến hội. Hồng Lăng đem hôm nay tìm hiểu chuyện huống nói cho Bạch Mặc Y, là quốc. Thụy Vương, Bạch Mặc Y thản nhiên hỏi, mấy ngày nay, nàng bù lại không ít hiện tại lịch sử, đối lập tức thời cuộc cũng có nhất định hiểu biết. Kia Thủy Vương ở Lạc Quốc nhưng là tối có quyền thế một cái vương gia, nhưng lại là họ khác, cùng Lạc Quốc quốc chủ tình như thủ túc, nghe nói lúc ấy Lạc Quốc quốc chủ vào chỗ khi, vị này Thủy Vương gia nhưng là gia bất lực, hai người trong lúc đó cảm tình vẫn rất là thâm hậu, hoa lạc hậu mùa hè mới nhất chương và tiết. Nếu cảm tình tốt như vậy, vì sao không cho hắn nữ nhi gả cho Lạc Quốc hoàng tử, ngược lại chạy tới nơi này hòa thân. Nàng khẳng định vị kia Ly Nguyệt quận chúa cùng bạn Nguyệt nhận thức. Bạn Nguyệt nhìn như ôn nhã hiền hòa, kỳ thực cùng mỗi người đều vẫn duy trì một phần xa cách, hôm nay lại xuất hiện ở tại người khác trên mã xa, hai người thái độ lộ ra một cỗ thân mật. Nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ đến, nàng lại không tốt bát quái, việc này cũng liền làm bãi. Đúng rồi, tiểu thư, nô tỳ vừa rồi còn thám thính đến một tin tức, Lý Quốc quốc chủ điệu thấp đến kinh, lại coi như gặp gỡ ám sát. Hồng Lăng mi không khỏi nhíu lại. Này tin tức là nàng vừa mới nghe Lâu Lý đồng bạn truyền đến, ám sát chuyện tình này đè ép xuống dưới, biết đến nhân cũng không nhiều. Ta đã biết, điệu thấp, chỉ sợ là âm thầm đến đi. Sở Quân Hạo biết không? Nếu là biết, chỉ sợ hiện tại hội phái càng nhiều cao thủ đi bảo hộ Ly Quốc đối xử. Kỳ thật lần này danh dự thượng Ly Quốc đến chỉ có thái tử một người, nô tỳ không nghĩ ra vì sao Ly Quốc quốc chủ cũng tới. Là vô giúp vui sao? Chính là một cái yến hội. Dùng một quốc gia quốc chủ coi trọng như vậy sao? Không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ, dù sao sự không liên quan đã, kia Ly quốc chủ chúng ta vừa rồi nhưng là thấy. Hồng Tiêu cười ngã một chén nước cấp nàng, gồm trên đường phát sinh chuyện nói một lần. Đúng vậy, không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ. Bạch Mặc Y thản nhiên nói, buông xuống mâu quang có suy nghĩ sâu xa. Gì, không đúng à, bạn Nguyệt công tử cùng vị kia Ly Nguyệt quận chúa như vậy thục, khẳng định là đã sớm nhận thức, bạn Nguyệt. Tên này có ý tứ. Hồng Tiêu đốn xuống tay, vỗ về trong tay thanh hoa từ hồ nói. Chẳng lẽ nàng là bạn Nguyệt công tử người trong lòng? Hồng Lăng mở miệng nói xong phải đi nhìn nhà mình tiểu thư liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu không hề ra tiếng. Bạch Mặc Y không có ra tiếng, thật lâu sau, chờ Bạch Vô Thương ăn xong, thế này mới đứng dậy mang theo hắn rời đi. Bạn Nguyệt, nàng không có hứng thú biết hắn bạn là thế nào chăng rằng. Đi ra khỏi Lạc Nhật Hiên Bạch Mặc Y đụng phải vừa mới trở về Lạc Vũ Trần, ngẩng đầu tướng vọng, trước mắt nam nhân áo trắng như tuyết, tay áo lướt nhẹ, lạnh nhạt như tiên, đứng ở phố xá sầm uất trong đám người, phong tư độc nhiên, ngọc lưu ly bàn đồng mâu ở nhìn nhau kia một cái chớp mắt tràn ra mê người sáng rọi, nhẹ nhàng khoan khoái như liên mùi ở không trung phiêu tán, phi sắc môi đỏ mọng mấy không thể nhận ra dơ dơ lên, lạnh nhạt nói. Vừa vặn ta muốn đi tìm ngươi, ta đưa ngươi trở về đi. Phong thủy huyện trưởng TXT hạ tái. Không phải hỏi, mà là thực kiên định khẩu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mặc Y vi giật mình, thản nhiên khẩu khí lý có một tia khí phách, bất quá bị hắn tốt lắm che giấu ở tiên bàn bề ngoài hạ. Không cần, Bạch Mặc Y thanh âm nhất quán thanh linh xa cách, ta kiên trì, Lạc Vũ Trần nhìn nàng, con người đen hơi hơi trầm trầm, lại nói. Vừa rồi Vân Cẩm Phường đưa tới quần áo, ngươi xem một chút có thích hay không. Hồng Lăng thông minh thượng tiền tiếp nhận Vân Chi trong tay đang cầm quần áo, băng ti ngọc chù may, mặt trên làm đẹp vô số lớn nhỏ giống nhau màu lam bảo thạch, ánh mặt trời hạ lòe ánh sáng ngọc quang mang, chỉ bạc đường viền, thanh lịch lại không mất cao quý, lộ ra một cỗ lạnh như băng khí, chính là liếc mắt một cái, liền biết thực thích hợp tiểu thư. Bạch Mặc Y ánh mắt không khỏi bị kia kiện quần áo hút đi qua, nữ nhân đều thích trưng diện, nàng cũng không ngoại lệ, nhất là như vậy mỹ quần áo, liền nhìn nhiều vài lần. Nàng thích. Nhìn nàng đáy mắt tán thưởng thích ý, Lạc Vũ Trần tâm tình có ti sung sướng, trên người mát lạnh hơi thở phai nhạt không ít, đi đến bên người nàng đứng lại, nghe trên người nàng truyền đến chỉ có mùi thơm ngát, mâu quang thâm u, cúi đầu nói. Thực may mắn nó có thể vào của ngươi mắt, nó rất được, Bạch Mặc Y ngẩng đầu nhìn hắn, thế này mới phát hiện, hai người khoảng cách như vậy gần, chàng tiến hắn thâm u mâu chung, bên trong có như ngọc tuyết phong thượng nhiều năm không hóa băng tuyết bàn lãnh liệt lạnh nhạt. Còn có một chút thản nhiên nhu tình cùng sùng nịch, mang theo một chút dụ hoặc mê người sắc thái chuyên chú nhìn nàng, làm cho nàng đột nhiên có loại phàm thế đủ loại, mà hắn trong mắt chỉ có của nàng cảm giác. Lẳng lặng tướng vọng, Bạch Mặc Y có một cái chớp mắt mê võng, ống tay áo giật giật, không kiên nhẫn Bạch Vô Thương kéo trở về nàng có chút bị lạc tâm thần, cúi đầu, bỏ đi quá, tuổi rối loạn nàng chảy xuống trước ngực sợi tóc, hỗn độn tán ở trên mặt. Một cái thanh lương như ngọc nhẹ tay khẽ vuốt ở trên mặt, Liêu Khởi này nghịch ngợm mái tóc, chậm rãi ráp ở nhĩ sau. Thon dài ngón tay hoa ở trên mặt, bị bám một trận tê dại, lạnh lẽo xúc cảm rõ ràng xuyên thấu qua trên mặt da thịt truyền đến, bạch mặc ống tay áo Lý Thủ run lên một chút, Long Khởi sợi tóc thủ mang theo nhiều điểm ôn nhu phất quá của nàng bên tai, đứng ở nàng nhĩ sau, cảm giác được tự hắn lòng bàn tay truyền đến độ ấm, trên mặt mỗi một căn tóc gáy đều dựng thẳng lên, kia cổ tô tê dại ma cảm giác theo bên tai xuống phía dưới, trải qua lưng lưu biến toàn thân, Khác Thư Hữu đang xem, kịch bản tình mới nhất chương và tiết. Bạch mặc y mặt không được tự nhiên hơi hơi hồng khởi, sau này lui lui, lại bị hắn một tay giữ chặt, thanh âm mềm nhẹ, bật hơi nếu lan dán nàng bên tai nói. Đừng nhúc nhích, nơi này còn có một cây. Băng ngọc trơn môi lau quá của nàng hai má bay nhanh rời, nói xong, vừa nặng phục phía trước động tác, đem trên mặt hắn nhảy lên sợi tóc đẩy ra, ngón tay mang theo một chút quyến luyến lấy thật chậm tốc độ buông, nhìn ánh mắt của nàng có ý do chưa hết ý tứ hàm xúc. Bạch mặc y não lý một mảnh ngây thơ, có tạm thời bãi công, nàng đột nhiên bị này luôn luôn lạnh như băng lạnh nhạt nam tử động tác cấp ngây ngẩn cả người, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng hội làm như vậy. Như vậy ái muội động tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hắn buông tay sau lập tức rời cước bộ, nhìn Lạc Vũ Trần ánh mắt có cổ quái, lại nhìn đến bốn phía nghẹn họng nhìn chân chối đám người, bởi vì giật mình mở ra miệng đủ có thể lấy nhét vào một cái trứng gà. Để ý thức đến người nọ vừa mới tựa hồ, hình như là hôn nàng, bạch mặc y đầu óc. Oanh, một tiếng, nhiệt khí thượng lưu, sắc mặt hồng như kia ngày mùa hè Lý Hải Đường xinh đẹp động lòng người. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lộ vô tội biểu tình người bồi táng, vẻ mặt của hắn quá mức vô tội, coi như vừa rồi hắn thật sự chính là hảo ý giống nhau, cũng không ngẫm lại tại đây đám người bắt đầu khởi động đường cái, hắn làm như vậy ai muội động tác, cũng không sợ đưa tới không phải chê. Bạch mặc y rất tức giận, tưởng nặng nề mà đá hắn hai chân, nhưng cũng không nghĩ bị ảnh hình người xem tinh tinh bình thường vây xem, bay nhanh lắc mình vào bên trong xe, nhấc lên mảnh bị bám một cỗ sóng nhiệt. Nhìn người nọ kiều thái lộ, nén giận mang sân, Lạc Vũ Trần khóe môi độ cong dương rũ phát cao, ngọc lưu ly tràn đầy màu, ba quang liễm diễm con ngươi đen hơi hơi cong lên, thản nhiên quay đầu nhìn liếc mắt một cái đối diện trên lầu nhất phiến cửa sổ, cước bộ thoải mái, tâm tình sung sướng vào Lạc Nhật Hiên. Mục đích của hắn đạt tới, có chừng có mực, nếu nàng không cho hắn đưa, vậy thuận của nàng ý, này chỉ mang theo lợi chảo miêu, không thể làm cho thật chặt. Ít nhất hôm nay hắn không thưởng hắn hai căn ngân châm, đây là cái tốt lắm tiến bộ. Bạch Vô Thương nhìn thoáng qua như là trốn tránh mẫu thân, lại quay đầu nhìn xem cái kia thần tiên bản nam nhân, sờ sờ cái gáy, đôn nhượng hai tiếng, đi theo vào xe ngựa. Nếu thích hắn nương, sẽ trước qua hắn này quan, về sau hắn muốn xem nhanh, không thể làm cho hắn đối mẫu thân động thủ động cước, ít nhất. Ít nhất hắn không tán thành tiền không được, Hồng Lăng Hồng Tiêu cũng choáng váng. Này vẫn là các nàng bình thường nhìn thấy chỉ có thể xa xem, liên tiếp gần một chút đều cảm thấy Tiết Độc là công tử sao. Kia động tác làm hảo tự nhiên, hảo thân mật, nhìn tiểu thư ánh mắt cũng tốt ôn nhu, nhất quan trọng là tiểu thư còn không có cự tuyệt, thiên đạo tiên cơ toàn phương đọc. Nhìn tiểu thư tràn ngập dáng mây đỏ mặt, hai nha đầu thầm nghĩ, tiểu thư sẽ không động tâm đi. Vân Chi cầm đều nhanh điệu thưởng, nửa ngày không khép lại, nguyên lai chủ tử cũng có thể như vậy ôn nhu, nguyên lai chủ tử cũng sẽ cười. Hắn theo chủ tử nhiều như vậy năm, vẫn đều nghĩ đến hắn là vô tình không muốn nhân đâu. Hôm nay hắn mới cảm giác, nguyên lai chủ tử cũng là nhân, cũng có thất tình lục dục. Trời ạ, đó là Lạc công tử a, hảo ôn nhu hảo mê người Nga. Nghe đồn Lạc công tử không gần nữ sắc, nguyên lai là có ý chung nhân. Bất quá, kia nữ nhân là ai? Bên người tựa hồ còn dẫn theo một cái tiểu hài tử. Ta nhận được, đó là Bạch Phủ Đại Tiểu Thư. Đừng Vương Phủ Tiền Vương Phi. Có mắt tiêm hưng phấn mà khoe khoang. A, không phải đâu. Đây là cái gì tình huống? Nghe xe ngoại nghị luận, Bạch Mặc Y đột nhiên phiền lòng, càng hận Lạc Vũ Trần gây chuyện phi động tác, mang theo thật mạnh lửa giận, thúc giục nói. Đánh xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Lăng Hồng Tiêu khiêu lên xe ngựa, lần này Hồng Lăng lựa chọn ngồi vào bên ngoài, ở xe ngựa xử cách kia một khắc. Cẩn thận hướng vừa rồi Lạc Vũ Trần xem kia phiến cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, cách xa như vậy, tựa hồ đều có thể cảm giác được tự cửa sổ nội phát ra hàn ý, trái tim co rút lại một chút, một tiếng nghẹn một hơi, thẳng đến trở lại Thủy Mặc Cư, này khẩu khí mới phun ra. Bằng tâm mà nói, là công tử cùng chủ tử giống nhau vĩ đại, chỉ cần tiểu thư có thể hạnh phúc, tương lai ai làm cô ra đều được. Đương nhiên trong lòng càng thiên hướng trước kia chủ tử một chút. Trong xe ngựa không khí nặng nề, Bạch Vô Thương nhìn vẻ mặt đỏ bừng mẫu thân, lại nhìn đến cặp kia tràn ngập lửa giận ánh mắt, cái miệng nhỏ nhắn trương vài thứ, cũng không dám ra tiếng. Vị kia thúc thúc hảo dũng cảm, hắn cũng không dám chọc nương dạng phát hỏa đâu. Bất quá, hắn rất tò mò, ở nhanh đến ra khi, nhược nhược hỏi một câu. Nương, ngài thích vị kia thúc thúc sao? Câm miệng, Bạch Mặc Y Hòa đại địa nhìn con, vẻ mặt ảo não, không phải nói cổ nhân rụt rè sao? Dựa vào, người nọ động tác cũng qua cái kia đi, nàng khả dự đoán đến về của nàng lời đồn có năng lực chết đuối người, đẹp mặt tiểu thuyết, hòe hoa mở ra hạnh phúc toàn phương đọc. Một lát sau, Bạch Vô Thương chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Nương, ngài là muốn vị kia thúc thúc làm cha ta sao? Nói xong, thông minh Bạch Vô Thương xem tình hình bất động, lập tức nhảy xuống xe đi, dù sao cũng về nhà, bay nhanh chạy nước vào Mặc Y, xa xa lại quang đến một câu. Nương, kỳ thật ta không phản cảm vị kia thúc thúc. Câm miệng, một tháng không cho phép xuất môn. Bạch Mặc Y nổi giận thanh âm vang lên, chạy ở phía trước Bạch Vô Thương lập tức khổ hạ mặt. Cúi kiên hướng lý đi, sớm biết rằng không nói, hắn kỳ thật ở sâu trong nội tâm cũng rất muốn có cái phụ thân. Trải qua này nhất làm ầm ĩ, Bạch Mặc Y cũng quên theo Bạch Phủ cầm lại đến này nọ, thẳng đến vào đêm, đầy sao đầy trời thời điểm mới tưởng, vừa định mở ra hòm, Thiên Kỳ lão nhân liền bưng một chén nhan sắc xám ngắt dược vào được, có đôi khi Bạch Mặc Y thậm chí hoài nghi, nàng đời trước có phải hay không cùng hắn có cửu oán, lão đem thuốc này hương vị khiến cho cổ cổ quái quái, không đúng. Đời trước nàng cũng không nhận thức hắn. Hơi ghét nhìn thoáng qua kia bát dược, chống lại Thiên Kỳ lão nhân lóe ra tinh nhãn, lần đầu tiên, nàng tò mò, hỏi. Đây là cái gì tài liệu làm? À, không có gì, chính là mấy thứ hy hữu dược liệu, uống nhanh đi, có mấy thứ nhưng là ta hôm nay mất thật lớn kính mới tìm thấy đâu. Thiên Kỳ lão nhân đầu riêu giống chống bỏi bình thường, sợ nàng không tin, lại khẩn trương chừng lớn mắt thấy nàng. Nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng uống hoàn mới từ bỏ. Hắn nếu nói cho nàng, hôm nay dược lý có độc trạch lý chóc cốc tâm, thần lằn huyết, còn có khác độc vật, hắn khẳng định nàng về sau cũng không hội uống hắn dược, này, đánh chết cũng không thể nói. Gì, đây là cái gì này nọ, liếc Mặc Y buông bát, mày thâm mặt nhăn, vừa muốn mở miệng hỏi bộ dáng, Thiên Kỳ lão nhân chỉ vào trên bàn hộp gấm nói sang chuyện khác. Không có gì, chính là ta nương sinh tiền một ít di vật. Bạch Mặc Y thản nhiên nhìn thoáng qua, cầm chén thôi rất xa, lại ngã một chén nước, một giọt không dư thừa uống xong, áp chế trong lòng buồn nôn cảm giác. Ta xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ người ta giới không ngại, Thiên Kỳ lão nhân bay nhanh mở ra hòm, lại phát hiện này hòm nhìn như bình thường, kỳ thực căn bản không thể mở ra, dạo qua một vòng, giống như là một cái đầy đủ mộc khối bình thường, vô khâu có thể tìm ra. Hữu cơ quan. Thiên Kỳ lão nhân đối cơ quan lực có nghiên cứu, lật xem hai lần, chán nản buông, nhìn Bạch Mặc Y nói. Mau đánh khai, nhìn xem bên trong là cái gì hảo ngoạn, đẹp mặt tiểu thuyết, nói dối tình yêu TXT hạ tái. Ánh mắt nóng bỏng, trên nét mặt toát ra một tia chờ mong cùng khẩn trương. Bạch Mặc Y tiếp nhận hòm, tự trong lòng lấy ra một viên nhìn như bình thường đậu xanh lớn nhỏ hạt châu dùng tuyến mặc, là đời trước vẫn tùy thân mang theo vật phẩm. Bất quá nàng luôn luôn không thích mang mấy thứ này, tự nàng sau khi tỉnh lại, để lại xuống dưới. Phiên đến mặt trên điêu khắc phi phượng một mặt, xả cắt đứt quan hệ thằng, đem hạt châu thương nhập phượng mắt bên trong, sau đó dọc theo phượng trên người hoa văn, ấn chí nhớ xoa bóp vài cái, hòm chậm rãi vỡ ra, một khối trong suốt trong sáng bạch ngọc trình đi ra. Ngọc diện san bằng bóng loáng, hình dạng hòa bình khi đeo ngọc bội bình thường lớn nhỏ, cầm ở trong tay thanh lương như nước. Còn có một cỗ hàn khí lộ ra đến, mặt trên không một ti văn lộ, cầm ở trong tay lại giống như cảm giác ngọc lý có chất lỏng ở lưu động bình thường, tán một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng quang. Bạch Mặc Y cầm ở trong tay nhìn, vẫn chưa nhìn ra có cái gì bất đồng, nhiều nhất cũng chỉ là một khối thượng đẳng bạch ngọc thôi. Thiên Kỳ lão nhân kích động lấy quá bạch ngọc, phủng ở trong tay phản lặp lại phục nhìn mấy lần, lẩm bẩm nói. Không sai được, chính là nó. Mạnh ngẩng đầu nhìn Bạch Mặc Y, nói. Mau, dùng máu của ngươi điểm đi lên. Bạch Mặc Y sửng sốt, dùng của nàng huyết, vì sao? Nàng không hề động, nghi hoặc nhìn Thiên Kỳ lão nhân. Tiểu Hoa Nhi, trước lấy máu, để cho ta lại nói cho ngươi. Thiên Kỳ lão nhân tựa hồ chờ không kịp, tiến lên phải bắt tay nàng. Ta tự mình đến, Bạch Mặc Y tránh đi hắn, Mấy ngày nay, nàng đối Thiên Ki có thể nói là thực tín nhiệm, dù sao liền một giọt huyết thôi, nàng trả lại cho được rất tốt. Cầm lấy trong tay ngân châm ở đầu ngón tay lặt một chút, đỏ tươi huyết châu tràn đầy đi ra, Bạch Mặc Y thân thủ giọt ở Thiên Ki đang cầm bạch ngọc thượng. Màu đỏ máu ở bạch ngọc thượng bốn phía mở ra, nhanh chóng tẩm nhập ngọc trung, bạch như tuyết, hồng lạt mắt, đột nhiên hồng quang cháy mạnh, ngọc thân tự Thiên Ki lão nhân trong tay lăng không dựng lên, treo ở giữa không trung bên trong, hồng quang cũng càng ngày càng thịnh, giống như Lý cảm ứng được cái gì, ngọc đang ở không trung run nhè nhè. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Bạch Mặc Y này đến từ 21 thế kỷ linh hồn tuyệt đối không nghĩ có như vậy quỷ dị chuyện kiện phát sinh, không có gì vật thể chống đỡ, cũng có dây thừng linh tinh dắt, này ngọc liền như vậy phiêu ở giữa không trung bên trong. Theo ngọc run run, Bạch Mặc Y cảm giác được một cỗ tiếp một cỗ áp lực đánh úp lại, ngực như đè nặng một khối cự thạch bình thường, buồn đau, nếu như hít thở không thông bình thường, áp lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, nhẫn nại không được, tảng trung nhất ngọt, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Chính phun ở hoảng trong người tiền ngọc thượng, đẹp mặt tiểu thuyết, màu xám thất tịch đêm. Có càng nhiều huyết, ngọc thượng phát ra quang càng thêm nóng cháy đỏ tươi, chỉnh khối ngọc cũng từ bạch chuyển hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ki lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm nó, nhẹ nhàng nói. Nguyên lai là huyết không đủ a. Bạch Mặc Y nghe vậy, rất phủng hắn một quyền xúc động, không đủ sớm nói nha, tự nàng ói ra một búng máu sau, chung quanh áp lực đốn thất. Làm cho nàng có loại này ngọc có sinh mệnh có tư tưởng, vừa rồi hướng nàng tạo áp lực vì muốn của nàng huyết cảm giác. Làm như biết trong lòng nàng suy nghĩ, kia ngọc thế nhưng đối với nàng điểm hai hạ, lại giống cái nghịch ngợm đứa nhỏ bình thường đong đưa hai hạ TH4N thề, như là không cần nàng tức giận giống nhau. Tiếp theo bay ra ngoài phòng, ở Bạch Mặc Y cùng Thiên Ki cùng đi ra sau, đứng ở trong viện bất động. Hồng quang càng lúc càng lớn, lạt người ánh mắt đều không mở ra được. Trong viện xanh tươi trúc diệp đều bị ánh thành màu đỏ, toàn bộ thủy mặc cư đều ở một mảnh màu đỏ quang trung, giờ khắc này làm cho người ta cảm thấy, tựa hồ sở hữu gì đó ở nó chiếu xuống đều biến thành hồng, diễm mà không yêu, huyết giống nhau hồng, so với chân trời hoàng hôn tà dương còn muốn đẹp hơn rất nhiều rất nhiều. Một tiếng vang nhỏ, hoa quang vô số, tự ngọc thân lý bay ra một cái huyết sắc phượng hoàng, kéo thật dài cái đuôi nhất phi trùng thiên, bị bám một mảnh huyết sắc hồng quang. Giữa không trung làm như quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, thay đổi bất ngờ, vật đổi sao rời, sáng sủa đêm tinh tự chân trời vọt tới một trận cuồng phong, mây trên trời rất nhanh biến ảo, mây đen tệ không, che lại đầy trời tinh không. Cũng ngay tại giờ khắc này, trời sinh dị biến thời điểm, Pháp La Tự Hoàng làm vinh dự sư cùng một cái tuổi càng lão hòa thượng đứng ở trong chùa, nhìn này một màn. Sở quốc kinh thành đều chiếu vào này một mảnh hồng quang dưới. Tam quốc nhân mã đều tự quan vọng, trong lòng kinh dị phi thường. Sở quân Hạo đang ở ngự thư phòng cùng mấy cái đại thần thương nghị quốc sự, bao gồm sở quân Mạc đã ở, nhìn đến bên ngoài hồng quang, mau chân đi ra, làm nhìn đến không trung huyết phượng khi, bội vàng gọi tới trưởng quản khâm thiên giam thượng đại nhân, bội vàng gọi hắn nói này dị tượng hung cát, từ đâu mà đến. Thượng đại nhân gắt gao nhìn chằm chằm thiên không, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, xua tay kỳ gian mọi người không cần nói. Mọi người vốn là bị này dị tượng hấp dẫn, lúc này ai cũng vô tâm hỏi lại cái gì. Sở quân Mạc nhìn chằm chằm xa xa, vừa rồi hắn đi ra nhanh nhất, kia huyết phượng đằng khởi địa phương làm như không xa, hẳn là chính là kinh thành nội, cái kia địa phương là. Huyết phượng lăng không cũng chính là một cái chớp mắt, huyết sắc quang mang nhiễm đỏ toàn bộ thiên không, cũng nhiễm đỏ thượng mỗi một phiến chuyên ngõa, vẫn hướng về phía trước bay đi, phá tan thật dày tận trời, chậm rãi trôi đi ở bầu trời đêm. Trôi đi ở mọi người trong mắt, khác thư hữu đang xem, ngoái đầu nhìn lại nháy mắt mới nhất chương và tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây trên trời tiêu tán mở ra, trước hết ánh vào thế nhân trong mắt nhưng là tam khỏa đế vương tinh, dắt ở bầu trời đêm thành góc chi thế, liền giống như tam quốc hiện tại vị trí bình thường, chậm rãi hướng cùng nhau dựa, ở chúng nó trung gian đột nhiên xuất hiện một chút thật nhỏ ánh sáng, chậm rãi biến lượng, hướng trong đó một viên đế vương tinh rời đi. Cùng nó gắn bó một đường, hào quang cháy mạnh, mà khắc hai khỏa đế tinh thong thả chậm yếu đi xuống, mà kia khỏa tinh bên cạnh cũng xuất hiện một viên tinh, gắt gao tướng tùy, dị tinh lại đột nhiên ám đi xuống, quang hoa mất đi, trước mặt mọi người nhân muốn nhìn kỹ thanh khi, thiên không phiêu đãng mây đen chặn tầm mắt, lại tán đi khi, thiên không đã khôi phục nguyên dạng. Này một màn, không hiểu thiên tượng nhân xem không rõ, biết thiên tượng nhân cũng không thấy rõ sở, đồ lưu nghi hoặc trong lòng gian. Bạch Mặc Y không hiểu, chính là đi đến trong viện gian nhặt lên nằm trên mặt đất ngọc, kia khối ngọc hiện tại đã từ bạch chuyển hồng, mặt trên cũng có đồ án, khắp huyết phi phược, đỏ tươi ướt át. Nói mau, đây là cái gì dị tượng? Sở Quân Hạo trên mặt đã không có ngày xưa tao nhã, mang theo một chút âm trầm ám sắc, nhìn chằm chằm thượng đại nhân hỏi. Thượng đại nhân miệng động nửa ngày, vẻ mặt hoảng hốt, sau một lúc lâu mới nói. Dị tinh lâm thế, thiên hạ đại thống, huyết phượng già được thiên hạ. Thiên hạ đại thống cũng đại biểu cho chiến loạn tương khởi, khắp huyết phượng hoàng làm cho người ta một loại không rõ dự cảm. Như thế nào, huyết phượng ở nơi nào? Sở Quân Hạo gắt gao ép hỏi, vì quân già đều bị tưởng thành tựu thiên cổ phách nghiệp. Sở Quân Mạc đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Pháp La tự hoàng làm vinh dự sư trong lời nói, tâm bỗng dưng thua lên, dị tinh. Chỉ là nàng sao, vì sao nàng sẽ là dị tinh? Huyết phượng chỉ là nhân, chỉ cần tìm được này nhân. Thượng đại nhân trong lời nói cũng không nói gì đi xuống, tình huống có hai loại, nếu như nhất thống, phượng, nếu như không nghĩ, hủy phượng. Tam quốc bên trong không phiếm người tài ba dị sĩ, hắn có thể nhìn ra, người khác cũng nhìn ra được, nhất là hiện tại tam quốc tề tụ kinh thành, chuyện này tưởng áp chế đi, tuyệt không khả năng. Quan hệ quốc gia vận mệnh, nếu như không chiếm được, liền hủy chi, này cũng là đế vương chi tâm thái, ai cũng sẽ không cho phép chính mình thần phục ở người khác dưới chân. Khác thư hữu đang xem ca một trên tình chuyện cũ. Chấm mệnh ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đem người này tìm ra. Sở Quân Hạo nhìn chằm chằm thượng đại nhân mệnh lệnh nói, mặc kệ việc này là thật là giả, chỉ cần có như vậy một người, hoặc là vì hắn sử dụng, hoặc là trừ chi. Thượng đại nhân trên trán hoạt hạ vài giọt hãn, biển người mờ mịt, nếu đại kinh đô, hắn thượng thế nào tìm đi. Sở Quân Mạc há miệng thở đê không xê, ánh mắt nặng nề, một câu không nói, xoay người rời đi. Thiên hạ đệ nhất lâu lý, Ngọc Vô Ngân thu hồi nhìn thiên không tầm mắt, đế vương tinh, chẳng lẽ nhất định là muốn đế vương tinh sao? Lạc Nhật Hiên, Lạc Vũ Trần giấu điệu trong mắt kinh ngạc, tâm tình đột nhiên trầm xuống dưới, đế vương tinh sao? Hôm đó không tinh quang ánh sáng ngọc khi, lại đột nhiên kêu lên. Vân Chi, tốc đưa Tần Chế Yên đi tìm Thủy Mặc Cư, nhớ kỹ, dùng tốc độ nhanh nhất. Nói xong, bóng người chớp lên, như thanh yên bàn biến mất ở màn đêm hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lạc Vũ Trần đuổi tới Thủy Mặc Cư khi, trong viện nội náo nhiệt phi thường, tiếng cười không ngừng, thượng pháo hoa bốn phía. Bạch Vô Thương nghịch ngợm cầm điếu thuốc hoa quay chung quanh Bạch Mặc Y bên người chuyển động, lôi kéo nàng cùng nhau ngoạn. Thiên Kỳ lão nhân cùng ba cái nha đầu cũng đều đang cười nháo, cầm trong tay nhất trụ châm hương, thượng hỗn độn bãi làm ra vẻ vài cái giấy lên khói lửa, như nhiều điểm tinh quang chiếu sáng toàn bộ Thủy Mặc Cư, lưu quang tràn đầy màu. Bạch Mặc Y trên mặt cũng có thản nhiên ý cười, chớp động lửa khói hạ, có một loại không linh tuyệt tư mỹ, còn có một chút thản nhiên nhu tình ở bên trong. Lạc Vũ Trần nhìn đến một bên đứng Ngọc Vô Ngân, Mặc Ngọc đôi mắt ly ánh mọi người thân ảnh, trên người lạnh lẽo hơi thở ám không ít, phía sau Lưu Vũ trong tay còn đang cầm không ít pháo hoa. Hơi hơi nhíu mày, xem ra có nhân so với hắn sớm từng bước. Bạch Vô Thương cũng không sợ Ngọc Vô Ngân, thấy hắn đến đưa pháo hoa, vui vẻ không thôi. Thường thường đi kéo hắn, muốn hắn gia nhập trong đó, Ngọc Vô Ngân bị hắn túm không có biện pháp, hơn nữa nhìn đến Bạch Mặc Y chẳng lẽ vui vẻ một mặt, cước bộ không tự chủ được liền đi tới bên người nàng, tiếp nhận Bạch Vô Thương trong tay truyền đạt hương chi, tiến đến Bạch Mặc Y trước mặt, châm nàng trong tay pháo hoa, thâm thúy ánh mắt xẹt qua một tia nhu ý, Bạch Mặc Y nhìn hắn một cái, trong lòng vi nhạc, hắn thế nhưng cũng ngoạn này đó tiểu hài từ gì đó. Bọn họ đêm nay điểm phóng pháo hoa không phải lên không cái loại này, cao nhất cũng chỉ bay đến nóc nhà, chủ yếu là ở trong viện tử phóng, hỏa hoa khắp cả, mọi người không hẹn mà cùng muốn che giấu phía trước huyết ngọc phát ra ra quang mang, đẹp mặt tiểu thuyết đế cơ thiên hạ toàn phương đọc. Dù sao lúc ấy thời gian thực đoàn, hữu tâm nhân tưởng tra, nhất thời bán hội cũng tra không đến bọn họ nơi này đến. Cho nên đêm nay bọn họ đem trong viện sở hữu không đều nhiên thượng pháo hoa, buông ra lòng mang chơi tiếp. Thiên Kỳ lão nhân ở thiên tượng biến mất kia một khắc liền cùng Bạch Mặc Y trần thuật lợi hại, vì không cần thiết phiền toái, cho nên hắn đồng ý Ngọc Vô Ngân đề nghị. Lạc Vũ Trần nhìn đến hai người hỗ động, ánh mắt trầm trầm, cất bước đi tới, đối Bạch Vô Thương nói. Vô Thương, ta nơi này có tối tốt lắm đùa, người muốn hay không thử xem. Nói xong, liền ý bảo Vân Chi điểm một cái, quả nhiên hấp dẫn Bạch Vô Thương, trực tiếp xuống tay thường này nọ, đem Lạc Vũ Trần hướng Bạch Mặc Y bên người đẩy. Lôi kéo Hồng Lăng ba người chơi tiếp. Dù sao này hai cái thúc thúc cũng không sai, bất quá dù cho, nương yêu nhất cũng là hắn. Hai người không khí có điểm thoải mái, ba người không khí liền trở nên nặng nề, đặc biệt buổi chiều còn đã xảy ra như vậy vừa ra, Bạch Mặc Y nhìn Lạc Vũ Trần ánh mắt đều có chút không được tự nhiên, sắc mặt cũng không từ trầm xuống dưới. Nhưng thật ra Ngọc Vô Ngân, nhẹ nhàng nhìn Bạch Mặc Y liếc mắt một cái, đối với Lạc Vũ Trần gật gật đầu, lạnh lùng nói. Cùng nhau đi, lời này nói được rất có chủ nhân hương vị, nghe được người sau không khỏi thoáng nhíu một chút mi, quay đầu nhìn Bạch Mặc Y liếc mắt một cái, nói. Y, ngươi thử xem này, trong tay đưa qua một chi chưa châm pháo hoa, ánh mắt khóa ở trên người nàng, ngữ khí khinh nhuyễn, cũng không dung cử tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Mặc Y lại chỉ đốn cũng cảm giác được hai nam nhân phân cao thấp, thay phiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, da đầu có chút run lên. Kiếp trước cảm tình rất thuận lợi, luyến ái, kết hôn, sinh con, coi như không gặp được quá loại này vấn đề, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, có một chút manh thố. Y, thử xem cũng tốt, Ngọc Vô Ngân tiếp nhận, nhét vào nàng trong tay, giúp nàng nghiên thưởng, đầu ngón tay gặp phải nàng hơi hơi lạnh lẽo thủ, dừng một chút, thon dài ngón tay phúc thượng nàng, nắm tay nàng, chậm rãi giơ lên, sáng lạn pháo hoa bốn phía, phát ra giây lát lướt qua huyến lệ ánh sáng. Bạch Mặc Y nhìn đến không hắn mặt, lại có thể cảm giác được hắn thân thể rất nhỏ biến hóa, này nam nhân liễm nổi lên một thân băng hàn khí, ẩn ẩn lý lộ ra một cỗ băng tuyết tan rã lo lắng, trong lòng bất giác chấn động, tay hắn mang theo giày đặc hàn ý, là từ đáy lòng trào ra cái loại này lãnh, đứng như vậy gần, nàng tựa hồ có thể nhìn đến hắn kia một lòng làm như cô tịch ngàn năm bình thường. Y, của ngươi hương chi cho ta mượn dùng dùng, yên tĩnh có ma lực toàn phương đọc. Lạc Vũ Trần kéo Bạch Mặc Y tay kia thì, gắt gao nắm ở trong tay, ánh mắt chống lại Ngọc Vô Ngân, so với pháo hoa càng tăng lên vô hình hỏa hoa ở Bạch Mặc Y trên đầu bốc lên. So sánh với góc, Lạc Vũ Trần thủ thuộc loại thanh lương lại mang theo một cỗ lo lắng, nhưng là lại hàn lại thanh lương thủ, ở nay nàng dưới loại tình huống này, nàng đều cảm thấy như than lửa bình thường, nóng rực khó chịu. Bạch Mặc Y bị hai người phân biệt cầm lấy, tránh, không tránh ra, tại đây một chút thượng. Hai người bọn họ lại ai đều so với ai khác cố chấp, ai cũng không chịu khinh thủ. Người khác cũng đều ngừng tay, giật mình nhìn này một màn, đây là cái gì tình huống? Tại kia hai nam nhân không tiếng động đối chỉ khi, mọi người vì an toàn ra bên ngoài di di. Buông tay, Bạch Mặc Y lạnh lùng ra tiếng, rất là không hờn giận. Nàng không phải nhất kiện này nọ, theo bọn họ tránh thưởng. Hai người ai cũng không để ý nàng, ai cũng không nhúc nhích. Nói không để sẽ không phóng. Trừ phi đối phương trước buông tay. Bạch Mặc Y rất tức giận, tránh không ra, lại đánh không lại, tức giận nói. Ta lặp lại lần nữa, phóng không để, hoàn toàn không nhìn, lúc này ai thả ai sẽ không là nam nhân. Nương thật đáng thương Nga. Bạch Vô Thương tâm đau nhìn mẫu thân bị toàn trắng bạch thủ, lần đầu tiên không có tiến lên, bởi vì hắn cũng tưởng nhìn xem ai thắng. Một chút cũng không đáng thương, lại đáng thương cũng không ta lão nhân đáng thương. Thiên Kỳ lão nhân nói thầm một tiếng, một buổi tối, hắn cũng không ngừng thân đầu ra bên ngoài xem, như là đang đợi người nào bình thường, không yên lòng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Xuân Nhi cái thứ nhất chạy đi ra ngoài. Không lớn một hồi, trở về nhìn còn tại tay cầm tay ba người, thật cẩn thận nói. Tiểu thư, bên ngoài nói là Lý Quốc Thái tử cầu kiến. Nhanh như vậy, Bạch Mặc Y cùng Thiên Kỳ lão nhân liếc mắt nhìn nhau. Ngọc Vô Ngân cùng Lạc Vũ Trần đồng thời buông lỏng tay ra. Cách chương.